Trung học cơ sở là nơi tồi tệ nhất. Chương 3 kết thúc một buổi học mệt mỏi không có gì nổi trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linda, cô nai cho mày làm ngã uni của tao hả? Chạy giơ tay định tát Miley nhưng bị Miley giữ tay. Miley, ai bảo uni của mày không có mắt sao mà không nhìn thấy chân tao? Đúng lúc đó, cô giáo đi vào, các cô cậu định làm cái gì thế này? Về chỗ cho tôi, Lindy, có hút chuyện thôi cô ạ, các bạn ổn định chỗ ngồi đi nào. Nói nhẹ nhàng, cười tươi như hoa. Về chỗ ngồi, Lindy, để xem ai có thèm chơi với mày nữa không dám động vào chị à cưng. Chị cho mày nếm đủ, Linda, Uni nhìn con nhỏ đó đi. Chăm chú quá nhờ, ngồi trong giờ mà dám ngủ hả? Lindy, hét to, thiên kim ai cho phép bạn ngục trên bàn trong giờ học. Miley, đứng dậy, xin lỗi cô em chỉ cố với cái bắt bị rơi theo tư thế ngục trên bàn thôi ạ, cô thôi được rồi. Lindy em có trách nhiệm thế là tốt nhưng đừng vội vàng quá nhé. Lindy tám nói nhỏ, chết tiệt, giờ nghỉ chưa, không biết thế nào cả lớp chưa ai đi xuống căn tin cả. Miley chẳng bận tâm phóng vèo xuống lớp đầy cái bụng là nhất. Trong lớp, Lindy tao cấm từ nay không ai được phép chơi hay hỏi chuyện con Miley không thì đừng trách tao không báo trước. Vào lớp, Miley cảm thấy là lạ mấy con bé hay buôn chuyện hỏi nó làm sao mà dám chống lại Lindy thì chả thấy ho he gì. Cuối giờ trong nhà vệ sinh nữ, cái đứa ngồi gần nó nói, Lindy đã cấm không ai được nói chuyện với cậu không thì sẽ chết với nó. Xin lỗi nhé, Miley, không sao đâu. Nó chán nản cốc bộ về nhà, thay đồ chạy vào phòng làm việc của Kim. Miley, oppa em chán. Kim, cục cưng về rồi sao? Có chuyện gì không quậy được sao, mà em lại chán cái việc giả làm con nhà nghèo rồi sao? Ai dám đụng đến cục cưng của anh để anh xử? Miley, em không chán. Em nghĩ em sẽ giòn ra ở riêng làm một con người bình thường được không anh? Kim, anh không nỡ, em nỡ xa anh sao? Có tin không, em còn nói anh sẽ đá em ra khỏi phòng. Miley, thôi em xin, chúng ta đi ăn thôi. Kim, nhanh lên, sau khi ăn xong nó nhảy ngay lên giường, nằm đó ngắm con dế của mình nói với Kim, sao bọn họ không gọi cho em gọi không ai nghe. Kim, cục cưng họ đang bận mà, họ muốn gọi cho em nhưng không có thời gian thôi, nhảy lên giường, hai anh em lăn lộn. Miley, em sẽ chuyển, Kim, được em gan đấy, để xem anh ở đây em dám đi đâu, bế Miley cuốn vào chăn cuốn lại. Cô me baby, em, Kim nhảy xuống giường nghe điện thoại, alo. Sếp tập đoàn Dương Thị đang muốn tranh giành dự án với chúng ta, sếp phải đi Singapore một tuần thôi ạ, được rồi. Kim, cục cưng à, anh phải đi công tác rồi. Em Chu Huyền đi đâu phải cho anh biết mang theo cả ngòi hầu để chăm sóc cho e. Anh đi về rồi qua thăm em có được không? Miley, ok oppa, ngủ thôi, tám Kim vừa nằm lên giường đã bị nó ôm chặt ngủ luôn rồi. Kim, con bé này thật là lớn rồi mà cứ như đứa trẻ không bằng. Cách chương.